Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian này, Tô Ý luôn bận rộn, không có thời gian đến thăm nhà máy mì ăn liền. Bây giờ có chút thời gian dành, đương nhiên cô muốn dành thêm chút tâm trí để xì ầm xe thuống chi. Cô đã thảo luận với Ba Liêu đăng ký tham gia hội chợ xuân năm sau, hy vọng có thể nhân cơ hội này mở rộng thị trường xuất khẩu ra nước ngoài. Hiện tại, hương vị của mì ăn liền càng ngày càng phong phú, sản lượng cũng đang tăng lên ổn định, doanh số bán hàng trên toàn quốc cũng càng ngày càng tốt. Tạm thời không có nhiều không gian để cải tiến hương vị, nên Tô Ý chuyển sự tập trung vào việc cải tiến bao bì. Trước đó, nhà máy chủ yếu sản xuất mì gói, mặc dù phù hợp với thói quen mang hộp cơm khi ra ngoài của mọi người. Nhưng đây chỉ là tạm thời, chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ nhận ra mì ăn liền như vậy không thực sự tiện lợi. Việc ra mắt mì ăn liền dạng cốc chỉ là vấn đề thời gian, đặc biệt là đối với thị trường nước ngoài. Ngoài mì dạng cốc, Tô Ý còn dự định tung ra một loại mì khô giòn phù hợp để trẻ em ăn vặt, kèm theo thể hình của bộ phim hoạt hình đang thịnh hành trong túi mì. Sau khi xong việc ở nhà máy mì, Tô Ý còn phải vội vàng đến thăm ông Tôn. Từ khi lên đại học, cô ít khi qua thăm ông ấy, chỉ thỉnh thoảng đến thăm nửa ngày vào cuối tuần. Ban đầu, ông Tôn còn thường xuyên than phiền về việc Tô Ý học đại học làm gián đoạn công việc chính. Nhưng giờ đây, ông ấy dần dần thay đổi quan điểm, luôn tự hào nói với mọi người rằng học trò cuối cùng của mình đang học ở Đại học Thanh Bắc, lòng ông ấy vui mừng khôn xiết. Lần này đến thăm, Tô Ý còn mang theo thảo dược từ không gian của mình, khiến ông Tôn vui mừng đến nỗi không còn than phiền gì nữa. Hiện tại, diện tích trong không gian càng ngày càng mở rộng, thảo được càng ngày càng nhiều. Đây đều là nhờ công sức cày cấy hàng ngày của Chu Cận Xuyên. Nhưng hiện giờ Tô Ý không có đủ thời gian để xử lý, chỉ có thể để chúng tự do phát triển trong không gian. Ngoài việc mang thảo dược cho ông Tôn, lần này Tô Ý còn có một nhiệm vụ quan trọng là đưa thiệp mời. Sau khi được cải tạo và trang trí lại, căn nhà mới mà Liêu Chính Dân và Tô Nhân mua cuối cùng cũng hoàn thành và đã được đề nghỉ một thời gian. Thêm vào đó, con gái của Lâm Vọng Đông và Diêu Mộc Phương là Điềm Điềm cũng đã đầy tháng. Sau khi bàn bạc với gia đình, họ quyết định tổ chức tiệc tân gia và tiệc đầy tháng cùng nhau, không tổ chức lớn ở nhà hàng mà chỉ mời một số bạn bè thân thiết đến tụ tập tại ngôi nhà mới. Nhân lúc mùa thu ở Bắc Kinh vẫn còn mát mẻ, họ quyết định tổ chức tiệc trong sân, với đồ ăn thức uống và thêm món thịt nướng. Vừa mới lạ vừa thoải mái, ý tưởng này là do Tô Ý đề xuất, mọi người chỉ nghĩ cô học được từ Cảng Thị, nên không ai nghĩ nhiều. DT vào ngày diễn ra buổi tiệc, Tô Ý đặc biệt mặc một chiếc váy liền thân trông hơi trang trọng, ngay cả Diệp Tiểu Vũ và Noãn Noãn cũng đều mặc áo vest nhỏ và váy công chúa. Vì nhà gần, cả gia đình chọn cách đi bộ. Khi vừa đến nhà mới, họ thấy Tạ Tiểu Quân đã đợi ở cửa. Hôm nay, Tạ Tiểu Quân chủ động đến giúp đỡ, nhưng ngay cả khi anh ta không đề cập là bạn thân của mọi người thì chắc chắn anh ta vẫn sẽ được mời. Tô Ý đi đến cửa nhìn anh ta một cái rồi cười nói. Hôm nay Tiểu Quân mặc đồ thường cũng rất phong độ đấy chứ. Tạ Tiểu Quân ngượng ngùng cười khúc khích. Chị dâu, sao Miêu Miêu chưa đến vậy? Nghe vậy, Tô Ý ngây người trong chốc lát, sau đó bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra anh đến sớm là để đợi Miêu Miêu. Tạ Tiểu Quân lúng túng gãi đầu. Dạo này bận quá, lâu rồi tôi chưa đến gặp cô ấy, không biết cô ấy có giận không? Tô Ý định trêu đùa anh ta vài câu, nhưng chưa kịp nói gì, Bạch Miêu Miêu đã kéo Lâm Thư Thư cùng đến. Em có phải là người hẹp hòi như vậy đâu chứ? Vừa hay dạo này chúng em bận thi cử nên cũng rất bận. Cách chương.